Thái cổ cuồng ma, chương 1216 Tổ Long Thiên Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Cho dù bốn phía trong tu sĩ có rất nhiều là thế lực lớn lão tổ cấp bậc nhân vật mạnh mẽ cũng có chút suy nghĩ không ra Tần Vũ khoác trên người trong suốt áo choàng. Càng không thể nào hiểu được áo choàng là như thế nào ngăn cản sát trận đánh. Copy nội dung từ chuyện 88, lấy hắn tu vi tuyệt không thể nào làm được tùy ý biến ảo quy tắc, nói cách khác hắn thật sự tìm hiểu quy tắc nguyên bổn chính là trường bào bộ dáng, còn là nói đây là một loại thần thông. Không ít cường giả nhìn chằm chằm Tần Vũ hắc bào, lâm vào trong trầm tư. Có tu sĩ trực tiếp thần thức tra xét Tần Vũ, có kết quả để cho bọn họ cũng hoảng sợ thất sắc, bọn họ bén nhạy phát hiện bổ vào Tần Vũ trên người trường bào là lấy quy tắc biện thành. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là, ở tại bọn hắn kiểm tra lúc lại cảm giác trường bào này lại vô thanh vô tức đang thay đổi mạnh hơn nữa, còn bén nhạy cảm giác trong sát trận bộc phát ra kinh khủng quy tắc chi lực toàn bộ đều dung nhập vào hắc bào bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là quy tắc, vẻ mặt mọi người đều là ngưng trọng, hắc bào quỷ dị để cho bọn họ cũng khó tin. Copy nội dung từ chuyện 88, giống, mọi người ở đây cũng nhìn chằm chằm Tần Vũ lúc một đạo hoang cổ rồng ngâm như vậy tiếng gầm gừ đột nhiên vang dội chân trời. Copy nội dung từ chuyện 88, kèm theo rồng ngâm gầm thét mọi người chỉ cảm thấy thân tới hồng hoang chi địa vô thiên cái địa long uy phảng phất thiên uy một loại hạo hạo đãng đãng khuếch tán tập hợp ở chỗ này con số hàng triệu tu sĩ toàn bộ đều hoảng sợ thất sắc. Mà tiên cảnh bên dưới tu sĩ toàn bộ đều bị buộc quỳ xuống đất phủ phục, tiên cảnh trên hoảng sợ thất sắc mặt đầy tái nhợt, mà rất nhiều bay lên trời tu sĩ toàn bộ sắc mặt trắng bệch đem rơi vào đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở toàn bộ trục lợi trong chủ thành có không ít biến hóa thành hình người hung thú, những thú dữ này toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong này không thiếu giả thánh cấp khác nhân vật mạnh mẽ. Một đạo rồng ngâm gầm thét hoàn toàn đảo loạn vây xem toàn bộ tu sĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, những thứ kia hoảng sợ cực kỳ tiên cảnh tu sĩ toàn bộ đều nhìn về phía ngồi xếp bằng ở trong đó một cái trong sát trận 12-13 tuổi thiếu niên. Khiến cho mọi người cũng hít một hơi lãnh khí là, một cái chỉ có to bằng bắp đùi lớn nhỏ long đi cái kia quấn vòng quanh thiếu niên này, mà để cho người không thể tin được cặp mắt mình là tiểu long vảy có hoàng, lại tản ra sáu thải quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88, hoàng sắc tiểu long quấn quanh thiếu niên, long thủ trôi lơ lửng ở thiếu niên vai phải, một đôi sáu màu long mục ngưng mắt nhìn thiên địa uy nghiêm cực kỳ, bá đạo vô cùng, phảng phất hai mắt giữa có thể nuốt cho toàn bộ thiên địa. Thiếu niên này chính là thiếu đế hảo. Copy nội dung từ chuyện 88, ở thiếu đế hạo cách đó không xa ba cái trong sát trận, ba tên thanh niên toàn bộ đều quỳ xuống đất phủ phục, không chỉ có như thế, ngay cả tại ngoại thành một nơi trên khán đài đế chín cùng với tam thải hổ vương cũng quỳ một chân mặt đất. Sao a, làm sao có thể, đây là tổ long khí tức a, gocchuyenaudio.com. Đang ở trong sát trận Hoàng Kim Nghiêu nhìn thiếu đế hạo, không chỉ có kinh hãi nói, mặc dù biết thiếu đế hạo thân phận phi phàm, có thể cảm nhận được cổ hơi thở này sau, Hoàng Kim Nghiêu sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, một chỗ khác, ngồi xếp bằng ở trong sát trận Tần Bạch cả người lôi điện lượn lờ, ở thiếu đế hạo bộc phát ra huyết mạch lực lượng lúc kia bạc đầu cũng mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiếu đế hạo, lộ ra một vẻ kinh nghi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổ Long Thiên Tử, hắn rốt cuộc là ai? Ở sát trận một góc khác một tên thanh niên quần áo tả tơi đứng ở trong sát trận khổ khổ chống đỡ. Ở thiếu đế hạo bùng nổ cả người huyết mạch chi lực lúc hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiếu đế hạo, đặc biệt là kia hoàng sắc tiểu long, nhìn tiểu long nở rộ sáu thải quang mang, thân thể cũng ở run lẩy bẩy. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao có thể, chỗ này làm sao có thể sẽ xuất hiện Tổ Long Thiên Tử? Hơn nữa vẫn cùng hắn quan hệ. Thanh niên không ngừng nỉ non tự nói, ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng Tần Vũ. Khi thấy Tần Vũ trên người tràn ngập trong suốt trường bào lúc thanh niên thần sắc ngẩn ra, lặp đi lặp lại quan sát Tần Vũ trên người trường bào đứng lên thần sắc âm tình bất định biến ảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước ở Chư Thánh Vương Triều phủ đệ thiếu đế hạo đem Chư Thánh Vương Triều ở tạm phủ đệ nhổ tận gốc Tam Thải Hổ Vương một cái tát bay thánh cảnh, để cho toàn bộ tu sĩ cũng nhớ Tam Thải Hổ Vương. Copy nội dung từ chuyện 88, ngược lại thiếu đế hạo phản mà không có bao nhiêu người chú ý, phần lớn cũng suy đoán thiếu đế hạo hẳn là một cái ẩn núp thế lực lớn thiếu tông thiếu tộc loại. Nhưng bây giờ Thiếu Đế Hạo bùng nổ kinh khủng long uy, rung động toàn bộ tu sĩ, để cho các tu sĩ mới nhìn thẳng lên Thiếu Đế Hạo tới. Copy nội dung từ truyện 88, nội tâm khiếp sợ là Thiếu Đế Hạo rốt cuộc là bực nào lai lịch lại ủng có kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực. Làm có vài người thấy Tam Thải Hổ Vương cũng quỳ dưới đất lúc từng cái khiếp sợ không ai sánh bằng sợ rằng, ở sau đó ải thứ ba trong, không người dám đối với Thiếu Đế Hạo như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí, bởi vì này, ngay cả này vốn là còn do dự có hay không muốn ở ải thứ ba khiêu chiến Tần Vũ người cũng bỏ ý niệm này đi từ nhỏ Đế Hạo là Tần Vũ đem chư Thánh Vương Triều ở tạm nơi nhổ tận gốc cũng đủ để cho ra Thiếu Đế Hạo cùng Tần Vũ quan hệ. Nếu đường đột đi khiêu chiến, chỉ sợ chẳng những sẽ đắc tội Đại Hoang Chiến Thần Điện sẽ còn đắc tội vậy cường đại Thiếu Đế Hạo. Copy nội dung từ truyện 88, đảo mắt đã là ngày thứ ba, cách đệ nhị quan vòng thứ nhất chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian. Bây giờ, vốn là ngàn người đã chỉ còn lại không tới 500 người, còn có người đang khổ cực khổ chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một mực đắm chìm trong hắc bào quy tắc bên trong Tần Vũ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi mang theo một luồng vẻ rung động. Lúc này, Tần Vũ trên người trong suốt trường bào đã phá lệ rõ ràng, tản ra ánh sáng nhàn nhạt nhìn phảng phất là từng cây một bán trong suốt sợi tơ bện thành, mà mỗi một sợi tơ cũng hàm chứa bàng bạc lực lượng. Còn chưa tới đạt đến cực hạn từ nay lúc hắc bào phòng ngự đến xem, đã so với ngay từ đầu ít nhất phải cường đại gấp 5 lần. Góc truyện audio.com Đây có phải hay không ý nghĩa ta bây giờ chỉ bằng vào đang cùng hắc bào là có thể chịu đựng so với thực lực của ta bàn cao lần công kích. Hơn nữa, bây giờ hắc bào quy tắc trở nên mạnh hơn, tựa như là chứa đựng sát trận bạo nổ. Copy nội dung từ truyện 88, phát quy tắc chi lực cổ lực lượng này còn có thể bộc phát ra đi. Tần Vũ không chỉ có hít một hơi lãnh khí, hắc bào quy tắc đơn giản là quá quỷ dị. Quỷ dị vượt quá Tần Vũ nhận thức, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng những có thể hấp thu trong công kích quy tắc lực lượng, cường hóa thân mình, còn có thể đem chứa đựng sát trận lực lượng toàn bộ phản chấn đi ra ngoài nói cách khác nếu bây giờ có người công kích Tần Vũ trong hắc bào tập hợp sát trận lực lượng có thể toàn bộ bùng nổ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ mặt hiện lên một vệt mong đợi, không chỉ có mong đợi ải thứ ba đến. Copy nội dung từ truyện 88, mới có thể đem cổ lực lượng này giữ một đoạn thời gian. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Một giờ chớp mắt rồi biến mất, đệ nhị quan vòng thứ nhất chấm dứt, ngàn tên tu sĩ chỉ có 482 người thông qua đệ nhị quan. Copy nội dung từ truyện 88, làm Tần Vũ đám người toàn bộ sau khi rời đi, còn lại tu sĩ toàn bộ bay đến sát trận trên. Đều kết bó buộc ngươi quy tắc còn không thu hồi. Hoàng Kim Ngưu nhìn Tần Vũ, giơ tay lên liền hướng đến Tần Vũ bả vai ôm đi. Không muốn chết cũng đừng đụng đến ta. Tần Vũ thấp giọng quát đạo, hắn đối với hắc bào quy tắc có trường khống giới hạn, nếu Hoàng Kim như đụng chạm, một khi hắc bào quy tắc tập hợp lực lượng bùng nổ, sợ rằng Hoàng Kim thịt châu thân chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.